mày thử trốn nữa xem. Chương 26, xong rồi, Diệp Giao đã tìm thấy cô gái trong mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao cự tuyệt đến quá dứt khoát, làm Lục Tầm nhất thời sững sờ ở tại chỗ, đặt ở hắn trên vai tay vẫn như cũ ở dùng sức ngăn cản hắn đi tới. Diệp Giao là thật không nghĩ làm hắn đi lên, mà không phải ở nói giỡn. Lục Tầm hít sâu mấy hơi thở, nhấc lên cái màn giường, thấy được ở trên giường khởi động nửa người trên Diệp Giao. Diệp Giao ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc áo ngủ, cái này nhan sắc xua tan không ít hắn bản thân thiên khí lạnh chất, làm hắn cả người thoạt nhìn ấm áp. Che ở bọn họ chi gian chướng ngại vật biến mất, Diệp Giao ánh mắt không chút nào né tránh cùng Lục Tầm đối diện. Diệp Giao thái độ cường ngạnh thời điểm Lục Tầm cơ bản sẽ không theo hắn đối nghịch, tránh cho Diệp Giao càng tức giận, lần này cũng là như thế. Lục Tầm dẫn đầu mềm hạ ánh mắt nhẹ giọng nói. Làm sao vậy, tâm tình không tốt? Không có tâm tình không tốt. Diệp Giao nói, Lục Tầm đem đầu vói vào cái màn giường, một bàn tay phúc ở Diệp Giao ấn hắn bả vai mờ u bàn tay thượng. Kia như thế nào không cho ta đi lên đâu? Diệp Giao nhất thời không nói chuyện, hắn nhìn Lục Tầm ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hiện tại không thể so từ trước Lục Tầm, Diệp Giao chậm gì gì mà nói. Ấn ở Diệp Giao trên tay lực độ chợt tăng thêm, Diệp Giao nhíu nhíu mày, phục hồi tinh thần lại Lục Tầm lại vội vàng phóng nhẹ. Lục Tầm gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười, ẩn ẩn hàm chứa sát khí. Như thế nào liền không thể so từ trước có thể làm việc hiện tại không thể làm, quan hệ lùi lại a. Nói đến mặt sau khi, Lục Tầm ngữ tốc càng lúc càng nhanh, đặc biệt là quan hệ lùi lại mấy chữ, hận không thể một giây nói xong, phảng phất mấy chữ này là liệt hỏa, có thể thiêu hắn đầu lưỡi. Nếu Diệp Giao gật đầu, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm chút cái gì. Diệp Giao hoàn toàn không có bị dọa đến, hắn tiếp tục chậm gì gì nói. Đây là một chương giường đơn, Lục Tầm nhanh chóng nói tiếp, trước kia nó cũng là giường đơn, đúng vậy, nhưng trước kia khóa không có hiện tại nhiều như vậy, trước kia buổi tối ngủ đến thiếu chút nữa không quan hệ, không giờ dậy học chờ còn có thể nghỉ ngơi hoãn một chút. Hiện tại khóa quá nhiều, ta yêu cầu sung túc tinh lực, buổi tối phải có một cái cao chất lượng giấc ngủ. Diệp Giao trả lời, Lục Tầm sửng sốt, trước kia cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi đều ngủ không hảo sao? Diệp Giao ngủ đến kỳ thật còn hành, nhưng hiện tại khẳng định không thể nói thật, hắn làm bộ không hài lòng mà nói. Ngươi cảm thấy giường đơn tễ hai người có thể ngủ ngon sao? Học tập làm trọng, học kỳ này các ngủ các giường. Lục Tầm ở đối mặt tuyệt đại đa số người thời điểm đều thái độ cường ngạnh, không đạt mục tuyệt không bỏ qua. Trước kia còn có người nói giỡn, nói Lục Tầm chính là cái loại này coi trọng người nào đó lúc sau sẽ tiến hành cường. Chế ái bá đạo tổng tài, đối phương không muốn cũng sẽ bị mạnh mẽ làm được nguyện ý mới thôi. Nhưng trên thực tế thật để ý mỗi một người, sao có thể không chút nào bận tâm đối phương cảm thụ. Lục Tầm trầm mặc nhìn Diệp Giao một lát, chậm rãi lui về phía sau. Hắn dầu dĩ rơi xuống đất, trở lại chính mình giường ngủ bên. Diệp Giao nhìn Lục Tầm bò lên trên đến thuộc về Lục Tầm chính mình giường đệm, mặt vô biểu tình mà đem chăn rũ ra, lại đem gối đầu phóng tới cùng hắn đầu dựa đầu bên này. Người trước kia như thế nào không nói cho ta? Chấm, Lục Tầm muộn thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đầu cùng ngươi dựa vào một bên. Ân, Diệp Giao duỗi tay vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Ngủ ngon, làm mộng đẹp. Đêm dài, Diệp Giao ngủ rồi. Lục Tầm đương nhiên ngủ không được. Rõ ràng nằm là giường đơn, hắn lại cảm giác này giường lớn đến làm hắn hư không? Một mình ngủ một chương giường đơn giường, này chương giường lớn đến làm hắn cảm thấy chính mình ở phòng không gối chiếc. Hắn về sau không thể lại cùng Diệp Giao cùng nhau ngủ. Một khi nghĩ vậy một chút, Lục Tầm liền càng ngủ không được, hắn từ trên giường khởi động nửa người trên, đi xem cách đó không xa Diệp Giao. Bóng đêm dày đặc, hắn thấy không rõ cụ thể chi tiết, chỉ có thể ẩn ẩn thấy một cái hình dáng. Diệp Giao nằm nghiêng, non nửa khuôn mặt vùi vào gối đầu. Hắn ngủ thời điểm thực an tĩnh, hô hấp thanh thiền, nếu không phải dựa thật sự gần, tuyệt đối nghe không được hắn tiếng hít thở. Lục Tầm lén lút duỗi tay đi sờ Diệp Giao tóc như mặt nước, sợi tóc từ hắn đầu ngón tay xẹt qua, làm hắn bực bội tâm tình hơi chút hảo chút. Chỉ là học kỳ này mà thôi, hắn cùng Diệp Giao còn có rất nhiều năm, về sau vẫn là có thể khôi phục thái độ bình thường. Hắn tưởng đề nghị đi ra ngoài thuê nhà trụ, bất quá Diệp Giao đại khái là sẽ không đồng ý, đại một mới vừa dừng chân thời điểm hắn liền nghĩ tới cùng Diệp Giao hai người cùng nhau dọn ra đi trụ, nhưng bị Diệp Giao cự tuyệt, cảm thấy không cần phải còn lãng phí ở trên đường thời gian. Tính, không phải một cái học kỳ. Từ hôm nay trở đi đếm ngược, khoảng cách hắn hình mãn phóng thích thời gian cũng liền còn mấy tháng. Thực nhanh, hắn chịu đựng được, thực mau tới rồi chính thức bắt đầu đi học nhật từ. Đại gia đệ nhất tiết đều có khóa, đi ra ký túc xá khu, Lục Tầm phải cùng Diệp Giao tách ra. Diệp Giao chiều Lục Tầm xua xua tay. cúi chào, giữa chưa thấy. Tiểu béo cùng Văn Kha hi hi ha ha trêu ghẹo. Lục ca yên tâm, chúng ta sẽ đem hắn chiếu cố hảo. Bảo đảm không cho lòng mang ý xấu đồ đệ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Diệp Giao cùng mặt khác bạn cùng phòng cùng nhau rời đi, Lục Tầm nghĩ thầm giữa trưa liền lại có thể gặp mặt nói chuyện giống như cũng còn hành, không có như vậy gian nan. Nhưng mà chờ đến gian nan thượng xong rồi buổi sáng khóa tưởng lại lần nữa cùng Diệp Giao dựa vào cùng nhau đơn độc trò chuyện thời điểm, Lục Tầm phát hiện chính mình nghĩ đến quá thiên chân. Tan học sau ăn cơm trưa, Diệp Giao muốn làm nghỉ ngơi, bổ sung tinh lực vì buổi chiều chương trình học làm chuẩn bị. Lục Tầm tuy rằng có thể nói mấy câu, nhưng cũng chính là ở Diệp Giao làm liên tục trên đường cùng Diệp Giao nói thượng nói mấy câu, hắn sợ tưởng tượng ôm Diệp Giao an an tĩnh tĩnh nói tốt nhất trường một đoạn thời gian lời nói căn bản không tồn tại. Lục Tầm hung hăng mà hậm hực, buổi tối hắn không có ôm Diệp Giao ngủ, ban ngày không có thể bồi Diệp Giao đi học liền lời nói đều không thể cùng Diệp Giao nhiều lời vài câu. Đây là người sinh hoạt, Lục Tầm đem oán giận nói cho Diệp Giao nghe, Diệp Giao cười rộ lên. Này tính cái gì, lúc này mới nào đến nào? Lục Tầm, ngươi nói cái gì? Ta ý tứ là, Diệp Giao bình tĩnh nói. Chờ ngươi về sau công tác chúng ta chi gian thấy không mặt tình huống sẽ càng nhiều. Ngươi lại không phải phim thần tượng bên trong tổng tài có thể mỗi ngày nơi nơi lưu nhàn không công tác các loại mở họp đi công tác bay đến nước ngoài khảo sát khẳng định là thường xuyên sẽ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó chúng ta 10 ngày nửa tháng mới có thể ước ra tới thấy một lần mặt là chuyện thường, hiện tại mỗi ngày đều có thể gặp mặt đã khá tốt. Lục Tầm há mồm liền tưởng nói, lại vội cũng không có khả năng 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, nhưng đang nói xuất khẩu phía trước hắn nhớ tới phía trước Diệp Giao nói soát hắn tạp mua bờ biển đại biệt thự cấp đối tượng trụ sở. Tuy rằng hắn hạ quyết tâm nếu muốn biện pháp cùng Diệp Giao cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng liền tính Diệp Giao không tìm được đối tượng, hiển nhiên cũng không tính toán cùng hắn ở tại cùng cái dưới mái hiên, mà là muốn hai người làm hàng xóm. Tuy rằng cũng rất gần, nhưng chỉ cần không ở cùng cái trong phòng, liền có khả năng xuất hiện Diệp Giao tan tầm về nhà nhưng hắn không biết sự. Về sau nói không chừng thật mỗi cách rất dài thời gian rất lâu, mới có một lần cùng Diệp Giao gặp mặt cơ hội. Trái tim như là bị một con bàn tay to không lưu tình chút nào nắm chặt, Lục Tầm sắc mặt khó coi cực kỳ. Diệp Giao biết Lục Tầm không dễ chịu, nhưng hắn cần thiết cấp Lục Tầm đánh này một châm dự phòng châm. Đừng nghĩ nhiều như vậy, một người lớn lên tiến vào xã hội chính là như vậy. Chờ ngươi 70-80 tuổi về hưu chúng ta nói không chừng có thể mỗi ngày ước đi câu cá. Diệp Giao nói, một câu chính là cả ngày, nhiều vui sướng a, an ủi xong Lục Tầm, Diệp Giao lên giường ngủ, Lục Tầm còn ở án thư tĩnh tọa. Diệp Giao nói cùng nhau câu cá là khá khoái nhạc nhưng chờ đến về hưu còn phải đợi 40-50 năm. Lớn lên quá trình, như thế nào như thế gian nan. Vì người nào lớn lên về sau, liền không thể mỗi ngày cùng bằng hữu ở cùng một chỗ đâu. Quảng cáo, buổi chiều ngồi ở trong phòng học Lục Tầm một bên chống mặt nghe giảng trên đài lão sư giảng bài, một bên khắc chế không được như đi vào cõi thần tiên. Diệp Giao hiện tại đang làm cái gì, có thể hay không có nữ sinh bị Diệp Giao mê đảo trộm cắp Diệp Giao viết tờ giấy nhỏ. Lại hoặc là có hay không nam thấy Diệp Giao lớn lên xinh đẹp liền đại chơi tâm cơ tưởng đem Diệp Giao bẻ cong. Thật sự là quá nguy hiểm, hắn không ở Diệp Giao bên người nhật tử, Diệp Giao nhưng như thế nào quá a? Lục Tầm ở bàn học phía dưới lấy ra di động cấp Diệp Giao phát tin tức, hắn cũng không phát cái gì thực tế nội dung, liền phát ở sao ta thích bảo nhìn chúng cái gì tùy tiện mua chúng ta có tiền ta ở bên ngoài nhặt rác rưởi giữa ngươi linh tinh biểu tình bao. Trước kia hắn nhàn rỗi không có chuyện gì hoặc là tưởng Diệp Giao thời điểm liền sẽ phát cùng loại biểu tình bao, Diệp Giao nhìn đến liền sẽ hồi hắn, thông thường hồi hắn thời điểm là tại hạ giờ dạy học gian. Nhưng này tiết khóa tan học Diệp Giao không có hồi phục. Đệ nhị tiết khóa đi học lại tan học Diệp Giao vẫn là không có hồi phục. Ở Lục Tầm chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại qua đi thời điểm Diệp Giao hồi phục rốt cuộc tới. Diệp Giao trở về hắn một cái hung hung miêu miêu biểu tình bao, mặt trên xứng tự, lại bị ta bắt được ngươi ở lười biếng đi. Lục Tầm trong lòng lòng một ít lập tức hồi phục như thế nào lâu như vậy mới hồi ta chờ ngươi chờ đến sông cạn đá mòn. Diệp Giao, hôm nay khóa thượng giảng nội dung quá nhiều, nghe được ta có điểm đau đầu, khóa gian thời gian dùng để nhìn lại đi học giảng nội dung, không thấy di động, xin lỗi. Diệp Giao như thế nào còn cùng hắn xin lỗi, khách khí như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm nhớ tới trước kia nghe nói qua có chút người đối tượng thường xuyên ban ngày không trở về tin tức, vừa hỏi lên chính là ở chơi game không có thời gian hồi tin tức kia ngữ khí còn tương đương thiếu tấu, đối lập lên hắn thật là hạnh phúc. Diệp Giao bên kia việc học như vậy trọng nhưng đến hảo hảo bổ bổ mới được bằng không dinh dưỡng theo không kịp làm sao bây giờ. Vì thế Lục Tầm hỏi quá mấy ngày cuối tuần cùng đi ăn đốn hảo. Học tập cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là. Diệp Giao bên kia không có lập tức hồi phục. Lục Tầm nhìn chằm chằm trên đỉnh khung chat đang ở đưa vào tiêu chí. Diệp Giao bên kia viết lại đình đình, đang ở đưa vào khá dài một đoạn thời gian sau cho hắn hồi phục lại đây một chữ, hảo. Diệp Giao lại tới nữa một cái tin tức ta tuyển nhà ăn được không? Kia có cái gì không được, Diệp Giao trực tiếp tuyển một nhà hàng làm hắn mua tới đều được. Lục Tầm cho khẳng định hồi phục đi học bọn họ đối thoại liền hạ màn. Thành công cùng Diệp Giao ước đến cuối tuần liên hoan, Lục Tầm cảm thấy mỹ mãn, hắn khôi phục chút sức sống, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Diệp Giao lựa chọn nhà ăn là một nhà hỗ động tính rất mạnh nhà ăn, nhà này nhà ăn bán điểm không chỉ có là ăn ngon đồ ăn, càng là nó ở dùng cơm khi có thể thưởng thức ca vũ. Vũ giả không chỉ có sẽ ở trên đài vũ đạo, còn sẽ đi xuống đài tới, tùy cơ chọn lựa dùng cơm khách nhân cùng nàng cùng nhau vũ đạo. Lục Tầm không có dị nghị tới rồi cuối tuần, hai người cùng nhau đi trước đính hảo nhà ăn, ở hẹn trước vị trí ngồi hạ. Bọn họ vị trí này không tồi, khoảng cách sân khấu gần, có thể không chịu che đậy quan khán diễn xuất. Hai người điểm xong rồi đồ ăn, Lục Tầm mở miệng cùng Diệp Giao nói chuyện, nhưng mà còn không có thể nói hai câu, ca giả dễ nghe tiếng ca vang lên, đem hắn thanh âm che lại qua đi. Lục Tầm, Diệp Giao thực thong dong, này vốn dĩ chính là hắn chọn lựa cái này nhà ăn mục. Nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, ăn cái gì đi, chúng ta một bên ăn cái gì một bên thưởng thức bọn họ ca hát, không nói lời nào cũng giống nhau thực hào. Nơi này ghế dựa cũng không cố định, ngồi ở Diệp Giao đối diện, Lục Tầm đứng lên, trực tiếp xách lên chính mình ngồi ghế dựa, đem ghế dựa đặt tới Diệp Giao bên cạnh. Lục Tầm ở ghế trên ngồi xuống, đầu gối chạm vào Diệp Giao đầu gối, cẳng chân chạm vào Diệp Giao cẳng chân. Ngồi ở chỗ này là có thể nghe được thanh, Lục Tầm vừa lòng nói, Diệp Giao. Không xong, tính sai, hắn cương nhiên không có thể nghĩ đến. Đồ ăn còn không có đi lên, bọn họ lại ly đến như vậy gần, Lục Tầm duỗi ra tay, liền bắt được Diệp Giao rũ đặt ở bên cạnh người tay. Cẩn thận tính xuống dưới, bọn họ kỳ thật có thật dài thời gian không dắt qua tay, lúc này đây lại dắt đến Diệp Giao tay, Lục Tầm trong lòng cao hứng, trên mặt cũng lộ ra một cái cười. Đêm nay còn muốn đi nơi nào chơi sao? Ta mời khách, Diệp Giao lắc đầu, hắn lắc tay, không có thể ném ra. Diệp Giao tạm thời còn không có hảo không cho Lục Tầm dắt hắn tay lấy cớ, bất đắc dĩ nói. Trước công chúng còn dắt tay, giống không giống nhà trẻ tiểu bằng hữu. Như vậy xảo ta mới 3 tuổi, Lục Tầm nói, Diệp Giao từ từ xem Lục Tầm liếc mắt một cái. Ta không quá muốn một cái nhi tử, Lục Tầm lập tức sửa miệng. Một câu chi gian, 3 tuổi nhi đồng biến thành 3-40 tuổi đại nhân, là cái gì làm hắn sinh ra như thế nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau ta chính là ngươi đáng tin cậy cẳng tránh gió. Diệp Giao cười, hảo, không hổ là ngươi, xem ra nói thêm nữa nói mấy câu chúng ta có thể Lục ca trực tiếp đạp vỡ hư không, trở thành người tu tiên. Hợp lý xa cách Lục Tầm là một cái dần dần bước đi, huống chi Diệp Giao chỉ là tưởng xa cách đến bình thường bằng hữu bình thường phạm vi, đương nhiên sẽ không một câu cũng bất hòa Lục Tầm nói. Trong khoảng thời gian này nỗ lực thực hiệu quả, Diệp Giao hiện tại quyết định cho chính mình thả lỏng một chút tùy ý cùng Lục Tầm khai nói giỡn. Diệp Giao tùy tiện cầm một cái phim truyền hình thượng bá tổng tình tiết tới trêu ghẹo Lục Tầm. Ta đính nhà này nhà ăn thời điểm còn đang suy nghĩ, nhà này nhà ăn có thể hay không là gia sản của ngươi, nghiệp ăn đến một nửa thời điểm giám đốc chạy tới hướng tới ngươi khom lưng, nói không biết Lục đại thiếu gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hôm nay cơm toàn bộ miễn phí. Ân, Lục Tầm trầm tư, nguyên lai ngươi thích như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thích điệu thấp điểm. Lục Tầm cầm lấy di động. Cũng không phải không được, ta hiện tại đem hắn gọi tới. Diệp Giao, sao lại thế này, loại này bá tổng tình tiết cương nhiên còn có thể chân thật tồn tại sao? Diệp Giao vội vàng đè lại Lục Tầm di động, ta nói giỡn, bọn họ gọi món ăn bị bưng đi lên, Diệp Giao tiếp đón Lục Tầm bắt đầu ăn cơm, cuối cùng là được đến an bình. Trên đài ca khúc hạ màn che mặt xa, ăn mặc tây vực phong vũ đạo phục sức vũ giả nhóm đi lên sân khấu, cho đại gia mang đến vũ đạo biểu diễn. Các nàng nhảy rất khá, dáng múa tuyệt đẹp, tiết tấu cảm 10 phần, Diệp Giao một bên ăn một bên xem, cảm thấy lần này tới nơi này vẫn là rất đáng giá. Không biết nhìn bao lâu, Lục Tầm đột nhiên âm dương quái khí ở bên tai hắn đã mở miệng. Xem đến như vậy nhập thần, so với ta đẹp rất nhiều. Diệp Giao sừng sốt lấy lại tinh thần quét liếc mắt một cái Lục Tầm, bày ra một trương thẳng nam chuyên dụng khó hiểu phong tình biểu tình. Lục Tầm ngươi một người nam nhân, như thế nào sẽ nghĩ đến cùng nữ tính sánh bằng? Ngươi cái này ý tưởng là không đúng, ta một cái thẳng nam cảm thấy nữ sinh càng đẹp mắt thực bình thường đi. Ở nhà ăn bầu không khí ánh đèn hạ, Lục Tầm sắc mặt ẩn ẩn phát thanh. Lúc này, trên đài vũ giả nhóm sôi nổi đi xuống sân khấu, đây là tới rồi hỗ động phân đoạn, vũ giả chọn lựa khách nhân tới cùng các nàng cùng nhau khiêu vũ, bị lựa chọn người không cần có vũ đạo cơ sở, chỉ cần nắm các nàng tay cho các nàng một cái điểm tựa, nhìn các nàng xoay tròn nhảy lên là được. Đương nhiên, không nghĩ nhảy cũng có thể cự tuyệt, có hai vị dáng người thướt tha vũ giả Triều Lục Tầm cùng Diệp Giao đã đi tới. Lục Tầm xem cũng không xem, cao mày cự tuyệt, phóng tới trước kia, Diệp Giao cũng là sẽ khách khí cự tuyệt. Nhưng hắn hiện tại nhìn duỗi đến trước mặt hắn kia một con rõ ràng thuộc về nữ tính tay, đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Hắn lần này tiếp thu cái này mời, về sau Lục Tầm lại tưởng dắt hắn tay thời điểm, hắn liền có lấy cơ nói Lục Tầm tay cầm lên cùng nữ sinh hoàn toàn không giống nhau, cảm giác rất kỳ quái, không nghĩ lại nắm. Hắn hiện tại chính là một cái thẳng nam, trước kia không nắm quá nữ sinh tay, cho nên nắm Lục Tầm cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hiện tại mượn từ này một chi vũ thức tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở Diệp Giao bên người Lục Tầm đột nhiên trợn to mắt không dám tin tưởng nhìn Diệp Giao đem tay đáp đi lên, hơn nữa đứng lên. Này không phù hợp Diệp Giao tính cách hành vi, làm Lục Tầm trong óc oanh một chút. Diệp Giao muốn cùng người khác khiêu vũ, Diệp Giao cũng chưa cùng hắn nhảy qua vũ. Xong rồi, Diệp Giao nhìn đến ái mộ nữ sinh. Cách chương.